Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Hữu phụ trách xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, như tuần rồi đã nói, chúng ta sẽ nghe hai ca sĩ là Mỹ Linh và Quang Dũng hát bài Ru Ta Ngắm Ngôi của Trịnh Công Sơn, và chúng ta sẽ có một tí xíu phân tích về cách lối hát của cả hai người trong vấn đề kỹ thuật. Trước tiên mời quý vị nghe Mỹ Linh. quý vị, vừa rồi là Mỹ Linh đã hát bài này. Mỹ Linh hát bài này thì phải xếp vào loại tuyệt vời. Từng chữ mà cô hát rất là đẹp. Nếu quý vị để ý nghe kỹ, chúng ta không có giờ nói nhiều ngày hôm nay. Cái câu mà ôi đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, Mỹ Linh hát một câu nỗi buồn vô hạn. Và nó làm ra cái nghĩa câu rất là rõ, rất là hay. Đời đời của mình từ nay trở đi nó không còn gì nữa hết. Nó giống như một đồng lúa đã gặt xong rồi. Cái chữ xong của cô bò, nó đầy tiếc nuối, đầy ngậm ngùi. Cái chữ mà có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi của ông mình cảm thấy được qua miệng Mỹ Linh. Nó trở thành ra là một cái sợi tóc đang bay bay trong không gian vào trí nhớ. Bây giờ chỉ còn thu nhỏ lại vô cùng tận, rất đẹp. Người ca sĩ phải hiểu bài, phải cảm thụ ghê lắm mới hát được cái đó. Một tí nữa khi mà vào Quang Dũng, quý vị sẽ thấy là những câu này Quang Dũng hát rất là không có thành cái nghĩa của bài. Cái câu mà đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, Quang Dũng ngân chữ vắng rất là hay. Nhưng mà đến chữ xong thì Quang Dũng để một chữ xong như thế là xong chuyện. Như đồng lúa gặt xong, một cái âm xong rất là cứng, rất là khô, không để lại một tí tình cảm nào, không có thấy cái sự tiếc nuối bùi ngùi trong chữ xong. Rồi lát nữa khi vào cái chữ mà trí nhớ nhỏ nhoi thì Quang Dũng lo ngân và khoe rộng chữ trí nhớ xuống chữ nhỏ nhoi, nó không có một tí nào là tội nghiệp, không có một tí nào là đáng thương, không có một tí nào là bé tèo tẹo tèo teo, không có một sự chắt lưỡi tiếc nuối, không có một cái gì đó ai hoài, không có một cái gì đó ta thán, không có một cái gì đó ngậm ngùi, không có cái gì đó thở dài, không có cái gì đó cúi đầu lặng lẽ ra đi, mà Mỹ Linh hát rất thành. Trước tiên là phải khen Mỹ Linh điều đó. Thứ nhì về mặt kỹ thuật, quý vị, cái bài này là bài rất là khó hát, bởi vì âm vực nó rất là rộng, nó lấy tới 16 nốt trên piano. Quý vị biết, tức là mỗi cái bài hát đó, nó dùng một cái số nốt nhất định, thì hiếm có bài nào trong âm nhạc Việt Nam mà dùng đầy đủ cả 16 nốt cả. Ca sĩ mà giọng có đủ 16 nốt của diapason thì cũng đã khó có rồi. 16 nốt đây là tính từ nốt là dưới là trên, hay từ mì dưới mì trên, cái thế nào cũng được quý vị, nhưng miễn là nó phải đủ hai đầu, tức là nó được đủ hai bộ là si do re mi fa sol lá, rồi thêm một cái là si do re mi fa sol lá nữa, được từ là tới lá, thế gọi là 16 nốt. Từ mì tới mí là 16 nốt, từ re tới ré là 16 nốt. Ai thì giọng người thì là giọng nữ cao, giọng nữ trầm, giọng nam trung, giọng nam trầm, giọng nam cao, mỗi người nó có một cái độ nó chênh khác nhau, nhưng mà phải có ít nhất là đủ hai bộ như vậy thì dùng nó mới thoải mái. Nhưng ít có ca khúc nào của Việt Nam mà sử dụng hết cả hai đầu như vậy. Đồng thời cái bài này hai đầu lại xuất hiện rất là ngắn. Câu đầu mới vào bài, Thế Ngữ còn hò lắm, không thể hát được. Những người nghe mới vào tí tẩm tinh ta ta tí tí tí tí tí ra ra ra ra ra ra ra, tức là đầu dưới nè quý vị nhá. Nếu mà lấy nốt rề là la rề la son la rê rê rê son son son rê la son la rê rê son la, là mới vừa đầu dưới rề là ba câu sau lên tới đầu trên rồi, là vượt một hơi 16 nốt là như vậy. Ít bài nhạc nào của Việt Nam mình khó hát đến như thế này. Bài này cực kỳ thách đố. Một tí nữa mình nghe xong Quang Dũng và Mỹ Linh rồi, chúng ta có giờ mở Khánh Ly lại, chúng ta sẽ nghe cái mức độ thượng thừa của Khánh Ly hơn hẳn hai người này về âm vực đó. Cho nên bài hát này xưa nay ai cũng vậy, chọn để cho nốt cao được đẹp thì nốt dưới phải chọn thấp. Thành ra là Mỹ Dinh Linh hát là vừa phải, cô hát cái nốt dưới của cô không có chữ nào đặc biệt đẹp cho lắm. Nhưng là bài này nó có mấy cái chữ đầu tiên và là cái nốt thấp nhất đó, là môi nào có còn thơm cho ta phơi cuộc tình vân vân. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày và em về hãy về đi đó. Những chữ như chữ nào, chữ đường và chữ về là ba chữ thấp nhất ở trong bài. Mỹ Linh không có điều gì đặc biệt hay ở ba chữ này, nhưng cô không có điều gì đặc biệt đáng của trách. Những chữ ở trên đầu, tức là nó có bốn chữ trên đầu, câu cao nhất của bài nó trở lại bốn lần. Cái lần thứ nhì là lần thứ nhất là cho ta chút hồn nhiên, cho ta chút hồn nhiên. Lần thứ hai là con chim đứng lặng câm. Lần thứ ba là trong trí nhớ nhỏ nhoi. Lần thứ tư là ta thóp nó chiều nay. Thì là những chữ đầu nó dễ, chữ cho ta dễ hát, chữ con chim dễ hát, chữ trí nhớ rất khó hát. Là bởi vì trí nhớ tuy được âm y và âm ơ là hai âm ngân, nhưng mà lại bị dấu sắc. Dấu sắc làm cho cái cổ họng nó dễ bị gắp lại. Chúng ta cứ thử hát cùng một nốt đó mà hát dấu ngang, không có dấu, như là cho ta chút hồn nhiên dễ hát hơn nhiều. Mà hát trong trí nhớ nhỏ nhoi, ca sĩ không để ý là sẽ bị hư ngay. Nhưng mà cái đó thì hai ca sĩ này, Mỹ Linh và Quang Dũng đều là thượng thừa, họ đều vượt qua được cái chữ trí nhớ. Nhưng cái chữ thấp nốt chiều nay thì Mỹ Linh hơn hẳn Quang Dũng một bậc. Chúng ta sẽ nghe Quang Dũng ngay sau đây, nhưng mà bây giờ nghe Mỹ Linh nhé. Cái thấp nốt nó ác nghiệt là bởi vì cái chữ thấp nó kết bằng chữ P và chữ nốt nó kết bằng chữ T. Trong tiếng Việt Nam nó có bốn cái âm mà kết chữ gọi là tử địa của ca sĩ. Kết bằng chữ P phở là một, kết bằng chữ T là hai, kết bằng chữ C là ba và kết bằng chữ C ngác là bốn. Bốn cái chữ đó vào là nó thắt nghẹt cần cổ lại. Quý vị cứ thử lấy bất cứ chữ nào mà kết bằng bốn chữ đó, quý vị hát tử lên thì sẽ thấy ngay lập tức. Và đây xin lỗi quý vị, ông lại cho liên tiếp hai chữ như vậy. Nội Thế Ngữ nghĩ tới hai chữ đó trong khi đang bệnh là đã thế cổ cắt và muốn ho rồi, chứ đừng nói đến ca sĩ. Thành ra đây là ta hương trầm có còn đây, ta thấp nó chiều nay. Hát chữ thấp xong lại chữ thấp là chữ á nữa, á về đóng một cái cục rất là khó hát, chữ nốt rất là khó lên trong trường hợp này. Một cái chữ thấp đã là khé cổ lại rồi như vậy, chữ nốt vào không thể vào được, lại là cái chữ cuối bài cực kỳ hiểm hóc và cực kỳ khó chịu của Trịnh Công Sơn ở đây. Về mặt kỹ thuật, về mặt nghĩa là một câu tuyệt đẹp, về mặt lời thơ là một câu vô không tiền khoáng hậu, nhưng mà về mặt chữ cho ca sĩ là hai cái chữ từ địa hạng nhất. Và như vậy Mỹ Linh hát cực kỳ khéo, cô đã khôn ngoan khéo léo, cô không làm hai chữ liên tiếp mà cô để lời chữ nốt lại, ta thấp nốt chiều nay. Là như vậy chữ thấp của cô nó hưởng trọn toàn bộ cái trường độ của hai nốt kia, và chữ nốt chỉ còn là một ít xíu, cô xử lý rất đúng, vì nốt đây là thấp luôn thể cho nó xong việc cho rồi, thấp luôn cho hết luôn thể. Thành ra vì vậy ta thấp nốt chiều nay là cô tránh bịt vào hai chữ. Quang Dũng hát hai chữ này chia riêng ra và đều nhau, nhưng mà hai chữ này của Quang Dũng đều không chữ nào hay cả. Mỹ Linh đã hy sinh và chọn lấy một chữ hay một chữ dở, đó là cái điều mình cần phân tích. Như vậy trong cái thời giờ ngắn hạn, rất là ngắn hạn này, chúng ta chỉ còn có được bấy nhiêu thôi quý vị, để ý mà thưởng thức thêm. Bây giờ mình đi vào phần đệm quý vị. Phần đệm của bài này được một số rất hay. Cái câu mà khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, phần đệm vào nó chạy lóng la lóng lánh những câu đệm bên dưới, giống như là cái gì đó rạo được, cái gì đó sao xuyến một cái rãnh mòn trong tim trở lại, tuyệt diệu. Một cái chữ tuyệt diệu thứ nhì là cái lần thứ hai quý vị, lần đầu hát lại không có, và lần hai em về hãy về đi, tự nhiên ban nhạc có lên một câu rất hay là em về hay về đi, thầm thầm thầm tinh tinh tinh ùm lại dần vô lòng, nó kéo một cái câu thật là nhức nhối, thật là đau quý vị, để nghe lại nhé. Cái lúc mà bài này dài 6 phút, khoảng chừng cái phút mà 5 phút 15 giây vào cái câu mà em về hãy về đi, trời ơi, dần nhạc nó kéo có rất đau, uổng thay là lại không đi tiếp. Sau câu đó rồi thì là mình chờ đợi là cái sự nhói tim nó có Trịnh Công Sơn, em về hãy về đi, ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây tháp nốt chiều nay, là cái ủng đoàn đi ta sẽ tiếp diễn. Ai ngờ lại bỏ mất tiêu, được một ý cực hay mà lại bỏ đi, uổng cho người đệm ghê lắm. Nhưng mà được cái chỗ rất hay, và cái kết bài thì lại là của Mỹ Linh, cho một cái cực hay là cho những cái âm thanh huyền hoặc và siêu thực ma quái, như có ai đó đang tan biến đi trong một cõi hư vô, ý lạ và cũng là có thú vị dù nó hơi quá cường điệu. Nhưng ngược lại phần đệm này bị những cái rất dở nhất là có cái chỗ nhịp trống giọng đùng đùng đùng đùng đùng. Cái lần đầu tiên nó vào cái câu là xin chờ những rạng đông, còn có vẻ là hợp lý. Lần hai là dạo xong vào giữa vào lại của làm lại cũng hay. Lần thứ ba vô duyên nhất là xin ngủ dưới vòng cây mà lại vào làm như vậy, không hiểu là ý tứ như thế nào cả, rất là kỳ cục và rất là chướng đời. Phần đệm cực kỳ dở, được ba chỗ cực kỳ hay lại bị một chỗ cực kỳ dở. Và cái câu đệm thưa quý vị, câu đệm thì họ phăng ra một cái câu mới, cái câu đầu bài và câu đầu cái đoạn giữa, câu này không dính gì tới bài của Trịnh Công Sơn, nghe rất là khó chịu và không biết lé đâu ra, nghe không có hiệu quả gì cả, không có tiếng organ e như thế. Mình phải chê là phần đệm đã có một cái ý tứ rất là kém, muốn sáng tác một câu mới để thêm vào bài Trịnh Công Sơn mà câu mới này không hô ứng ý tứ với trong bài và lại có tiếng organ e, nghe rất là khó chịu. Ngược lại cái câu mà ở đoạn giữa sau câu đó rồi ra vào cái câu mà hai câu lót là hai câu tân tạo mới nhưng rất hay, biết rất là thú vị. Và trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ còn có bấy nhiêu thời giờ để mà bình phẩm thôi. Bây giờ mình đi nghe qua Quang Dũng quý vị nhé, rồi mình sẽ trở lại lập tức để mà bình những cái gì Quang Dũng so với Mỹ Linh. Bây giờ là Quang Dũng. Còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên, ta gieo giao đời mình, xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay dông rêu muộn màng, thôi chờ những dạng đông. Xin chờ những dạng đông, đời sau im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa thường trắng lặng. có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn ai ta trôi trong cuộc đời, không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi, ta dù ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vầng cây. Quang Dũng hát nguyên bài, thưa quý vị, thật ra mà nói là so với Mỹ Linh thua hẳn một mức. Ở đây chúng ta để hai ca sĩ được coi là thượng thặng ngang nhau bên Việt Nam hiện giờ, nhưng mà hiện ra trong bài riêng bài này thôi, Quang Dũng hát phải nói là tùy bài từ xưa tới nay, Quang Dũng hát đúng bài rất hay, nhưng mà hát sai bài thì không hay. Bài này thì cần phải để kế Mỹ Linh mới thấy là Quang Dũng hát bài này kém Mỹ Linh đến bậc nào. Thứ nhất là những gì mà hồi nãy Thanh Ngữ nói, nhắc lại ngắn gọn, là cái chữ nhỏ nhoi không nhỏ nhoi gì hết, cái chữ đồng lúa gặt xong nó thô và nó vụng đến mức độ không thể tưởng tượng được. Một cái nữa cực kỳ thô là cái chữ hoang, rừng núi bỏ hoang. Quang Dũng bị cái lỗi của tiếng địa phương, nói cái chữ hoang nó bị thành chữ ô hoang. Chúng ta biết là cái người cái miền của Quang Dũng từ đó xuất thân, họ hay nói cái chữ om tiếng Việt Nam, nhất là chữ o mà lót như là củ khoai hoặc là củ khôi, đọc thành là khô ai chứ không phải là kho ai. Cái chữ đó nên đọc nhẹ nhàng ra là cái âm khoai thì hay, đọc thành khôi, củ khôi rất là dở. Và nhất là đừng ngứa bỏ hoang, nó lại không thành hoang mà nó thành hô an, nó thành cái chữ o nó biến thành chữ ô hô an, nghe rất là khó chịu. Và như đừng ngứa bỏ hoang của Quang Dũng cả hai lần, chữ hoang cực kỳ thô và cực kỳ vụng về so với Mỹ Linh, là cái điều đài từ mình phải chỉnh ra ngay trước tim. Cái điều nữa của Quang Dũng là đồng lúa gặt xong không có một tí tiếc nuối bùi ngùi nào hết. Và nguyên bài Quang Dũng chọn thì là các nốt cao hát đều rất đạt và rất đẹp, chữ ngân chữ vắng cực kỳ hay, ngân chữ vắng cả hai lần Quang Dũng ngân rất hay. Nhưng mà trong nguyên bài để mà chọn được cái tông thích hợp cho mình, Quang Dũng đã chừa cái nốt dưới, thành là bốn nốt dưới Quang Dũng tối hù. Cái chữ bới đào vào bài là môi nào ấy còn thơm chữ nào thều thào. Cái sắc nữa là có đường phố nào vui, chữ đường cũng tắc tị gần như không kêu. Em về hay về đi, chữ về cũng thêm một tí nữa thì không còn nghe, so với Mỹ Linh là kém hẳn một bậc. Bây giờ vào một cái chuyện nữa của Quang Dũng, không biết là ai bày cho anh mà anh hát rất khó chịu, là cả cái lúc lần nào mở đầu khổ, cái câu của Trịnh Công Sơn là môi nào hãy còn thơm, à, khi tình đã vội quên em về hãy về đi, mà Quang Dũng cứ là môi nào hãy còn thơm và khi tình đã vội quên em về hãy về đi. Cái chữ mà em về hãy về đi đã khó chịu lắm rồi, mà hai chữ đầu kia nó còn vô duyên tệ nữa, môi nào hãy còn thơm, nó làm chữ môi gần như thành dấu phách, như là mối nào hãy còn thơm, nghe rất là khó chịu. Khi tình đã vội quên cũng vậy, khi tình đã vội quên, chữ khi biến là chữ khí, rất là kỳ lạ. Mỹ Linh hát xử lý vào đầu đoạn rất hay, không bao giờ bị như vậy cả, cứ vào là giọng vào là êm như lụa, ta ra ra ra ra, nốt dưới thì kêu không như Quang Dũng tắc tị, mà lại cái chữ đầu bài ngọt ngào, hình như là Quang Dũng chọn tông thấp quá để biết để bảo đảm có nốt cao rất là vững chắc, cho nên là vào câu đầu lúng túng, biết cái chữ thứ hai sắp sửa không kêu, lúc nào cũng uốn éo trong cái cổ cuống họng ra, cứ gần cái chữ đầu xong rồi để thỏm cái chữ thứ hai, nghe rất khó chịu. Quý vị có thể nghe lần đầu không tinh ý, quý vị nghe kỹ lại cái lần thứ nhì, nhất là cứ vào đầu đoạn là cái chữ thứ hai tối hù và cái chữ đầu nó bị giật cục như vậy, quý vị có thấy là cái sự khó chịu của một ca sĩ hát mà có những chỗ tự cho phép mình cầu thả như vậy so với Mỹ Linh kém quá nhiều. Người ta có thể tả tiền các xe thế nào thì là thế ngữ không được biết, nhưng riêng với bài này như thế, sức hát của Quang Dũng so với Mỹ Linh thua một trời một vực, chứ không phải là chuyện bình thường. Ngược lại, Quang Dũng hát có những chữ như ngân tuyệt đẹp, như chữ là vắng thì ngân rất đẹp. Một cái nữa, cái lần đầu tiên mà hát chữ mà xin ngủ dưới vòng cây đó, lần hai kết bài Quang Dũng hát tuyệt đẹp, nhưng lần đầu Quang Dũng để cái chữ ngủ nó ngoẹo đầu, mà nó như là đứa trẻ con mà nó là ngã lăn ra mà nó nằm ngủ, xin ngủ dưới vòng cây, cái chữ ngủ nó rất ư là không có khí thế, nó ngoẹo đầu ra qua một bên, nghe rất là kém so với Mỹ Linh. Đó là những cái mà Quang Dũng nghe hát bài này thì gần như câu nào cũng kém Mỹ Linh cả, nhưng mà chúng ta có thể chỉ ra những chỗ cụ thể như vậy. Ngược lại, phần đệm bài này xuất sắc. Phần đệm bài này không có những ý đồ to lớn như là được ba cái ý hay của phần đệm Mỹ Linh, nhưng ngược lại phần đệm được viết rất đều, tay đầu tới cuối không chỗ nào chướng và khó chịu, chỉ có chỗ guitar đệm giữa đột nhiên đổi tông, và đổi tông tạo ra cái câu đầu đi vào câu thứ nhì của guitar trong đoạn dạo giữa. Câu đầu đang ở tông mi minor Quang Dũng, câu hai bẻ quẹo qua tông la minor của Nguyên Văn Trịnh Công Sơn, hai câu ráp vào nhau dư một cái nốt pha thăng, nó kéo qua cái hợp âm re minor bên kia, nghe đến mà chướng cả lỗ tai. Quý vị nghe kỹ lại sẽ thấy cái đoạn guitar này nó bị ngoẹo cổ ngoẹo đầu rất là khó chịu, nó giống như là cái đầu của Quang Dũng ngoẹo như cổ gà ở trong cái câu đầu tiên, rất là kém. Guitar viết rất kém đoạn giữa, nhưng mà ngược lại câu piano đầu thì tuyệt vời. Câu piano đầu cho một câu mình không biết từ đâu ra, mi fa sol la si do, thao thức rạo được lóng la lóng đánh tuyệt đẹp. Nghe kỹ lại mới khám phá, khi mà hát cái câu em về hãy về đi, ta phiêu du một đời, thì hóa ra câu đó chính là cái câu một lần dạo dưới trong cái Quang Dũng hát câu đó. Như vậy thì nguyên bài nó nhất quán một cái ý đồ là cái niềm nỗi đau lớn nhất là khi người yêu bỏ đi, và cả cái giấc mơ xin ngủ dưới vòng cây nó ngay là nó ngày nằm ngay trên đầu. Như thế là bài viết rất là hô ứng. Câu mở đầu của cái phần đệm Mỹ Linh như trên đã nói là không hay một tí nào cả, lấy một cái câu viết mới ra mà chả dính đến bài Trịnh Công Sơn mà lại ọ cân ẻ ẻ, nghe rất khó chịu. Câu mở đầu của Quang Dũng vừa hay vừa lộng lẫy, lại là vừa có ý đồ bài vào đúng với câu em về hãy về đi sau này, như thế biết là tuyệt bích. Như vậy thì bài này được một số điểm xuất sắc so với lại cái bài của Mỹ Linh, nhưng mà nói chung nhìn chung là bởi vì ca sĩ thua hẳn nhau cho nên là đành phải xếp vào loại kém. Thế ngữ trong chương trình này hôm nay, Thế ngữ cố ý tập trung vào cái chuyện là nói những chi tiết rất kỹ thuật cho quý vị được nghe, để quý vị thấy là nghe một bài nhạc mình phải để ý như vậy. Quý vị có thể là bất đồng ý kiến với Thế ngữ, điều đó không có gì hại cả, và Thế ngữ không hề định cái phân tích này của mình là vĩnh viễn đúng cho bất cứ trường hợp nào, nhưng mà Thế ngữ muốn nói là khi mà mình nghe nhạc mình phải chăm chút và để ý. Thế ngữ nghe nhạc thì thường cố tâm nghe rất kỹ và chăm chút để ý, so sánh từng tí một với nhau trước khi đi đến một thẩm định nào. Dù có sai đi chăng nữa thì cũng do cái thời gian trăn trở của mình rất nhiều, nhất là mình yêu quý tiếng hát. Tiếng hát Quang Dũng hát bài này uổng quá, Thế ngữ rất thích Quang Dũng hát bài Cỏ Xót Xa Đưa, và đúng bài Quang Dũng hát tuyệt hay, không bao giờ bị lỗi. Nhưng mà sau bài này thì chúng ta để kế với nhau, và nó đâu phải có một lần quý vị à. Đây là lần chia tay nhau rồi, Thế ngữ xin được một lần kể quý vị nghe rõ ràng như thế ra. Quý vị phải ngồi đọ hai món với nhau từng tí rồi thì bắt đầu cái sự biết ăn của quý vị trong cái nghề nghe nhạc nó mới tinh thông lên được. Chúng ta không thể cứ ăn rồi bỏ qua được. Cái người muốn sành ăn thì phải ăn và phải so sánh, phải nếm từ đầu thớ lưỡi, phải lấy từng cái gai lưỡi của mình thẩm nghiệm, chip qua chip lại, như người thì mà ngày xưa mua nước mắm mà người ta tự nếm lấy, thẩm định xem cái vị ngọt của nước mắm này, cái hậu của nó có bền hay không. Con người ta phải như thế. Một lọ nước mắm còn phải chip đi chip lại đầu lưỡi mấy lần, nói gì đến nghe nhạc mà người ta cho là cầu thả cũng được rồi. Làm như thế này là quá đáng, điều đó không có gì quá đáng cả, thưa quý vị. Và cuối cùng, quý vị không tin Khánh Ly hát hay hơn bất hai người này, quý vị cứ nghe đây sẽ thấy tất cả những gì là lỗi mà Thế ngữ chỉ ra ở cả Mỹ Linh lẫn Quang Dũng, Khánh Ly vượt qua một cách nhẹ nhàng, và đầu trên đầu dưới của Khánh Ly cái trong âm vực của quý vị, tức là từ cái nốt cao nó thấp, nốt nào cũng kêu sáng choang, bốn cái chữ thấp của bài cũng kêu đẹp tuyệt vời, và bốn chữ cao cũng kêu đẹp tuyệt vời. Và về mặt tình cảm thì khỏi nói, mà Khánh Ly hát tự nhiên trôi chảy xuôi thuận như thể là không có cái gì vướng mắc trong lòng, không có tí gì cả. Và ý Trịnh Công Sơn cứ tì tì tuôn ra một cách hết sức là tự nhiên. Hát Khánh Ly được như bài này thì phải là đây là tuyệt bích. Đây là bản diễn của Khánh Ly cái thời còn là nữ hoàng chân đất đi với Trịnh Công Sơn, người ta còn giữ lại được đến bây giờ. Mời quý vị nghe để thấy là thế ngữ không nói ngoa, thưa quý vị. Cái phần đệm của thời Khánh Ly, những cái kèn trống sập sình của ban nhạc thời Khánh Ly, bây giờ nghe lại có khi mình buồn cười vì nó dở quá rồi, nhưng giọng Khánh Ly của cái thời đó thì không ai có thể vượt qua được. Và quả thật trong bài này thì là chúng ta thấy là nhất là được Trịnh Công Sơn đệm, nó không bị mắc cái lỗi của phần đệm thời bây giờ, thì Khánh Ly hơn hẳn bất cứ một ca sĩ nào được coi là các xe thượng thặng thời bây giờ. Chúng ta cứ nghe kỹ bài Ru Ta Ngậm Ngùi này thì sẽ rõ điều Thế Ngữ nói. Với điều đó thì Thế Ngữ xin kết thúc chương trình ngày hôm nay, và quý vị nghe Khánh Ly hát đây, rồi tuần tới chúng ta sẽ là chương trình Chia Tay Nhau trên đài VOVN. Mời quý vị thính giả nhớ đến ngày 23 tháng 3 để chúng tôi còn một lần nữa diễn Trịnh Công Sơn hầu quý vị. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Môi nào hãy còn thơm cho ta phơi cuộc đời, tóc nào hãy còn dài cho ta biết hồn nhiên, tim nào có bình yên ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu buông điên con chim đứng lặng câm, khi về trong mùa đông tay cong rêu muộn màng, thôi chờ những dạng đông, xin chờ những dạng đông. Đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời không chờ không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây, ta khóc suốt chiều nay, xin ngủ trong vòng môi, ta du ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòng cây. Xin ngủ trong vòng tay. Thank you.